Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2195, Khế Ước. Người đăng, HGS Ozimozese. Thế giới vật dẫn vừa xuất hiện. Hết thảy siêu cấp nhiệm vụ người tâm tư đều ba. Động, Ninh Thư đối hạt châu này không có nhiều như vậy cảm giác. Bởi vì chính mình, có một cái thế giới vật dẫn. Một cái cũng còn không có giải quyết. Tham thì, thâm, nếu như bỏ qua hạt châu này, Ninh Thư trong lòng không có cảm giác gì. Nhưng, là trước đó nàng bỏ qua một viên thế giới thụ. Đây chính là một chiếc lá một cái. Thế giới chính là thế giới thụ. Cho nên Ninh Thư nội tâm trên cơ bản không có chút nào ba động. Hơn nữa coi, như mình mua hạt châu này cũng là đem gác xó, đặt ở trên giá sách rơi bụi. Bởi, vì một cái thế giới cũng còn không thành công. Cái này không biết lúc nào mới có thể thành công. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Mai Tử Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu. Giá, khay trong hạt châu này tản ra đủ mọi màu sắc quang hoa. Rất là xinh đẹp, bất quá Mai Tử Khanh biểu tình một chút liền trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Loại này thế giới vật dẫn giá cả thật quá đắt quá đắt. Nàng mua không nổi, Mai Tử Khanh tiết khí, bả vai đều đứng thẳng xuống dưới. Nhiệm vụ người tha thiết ước mơ không phải liền là muốn một cái thuộc về mình. Sinh linh thế giới sao? Có sinh linh thế giới, liền nhảy ra phổ thông nhiệm vụ. Người ràng buộc, có càng thêm khoáng đạt thế giới. Cũng không cần lo lắng cho mình bị xóa bỏ. Coi như làm sai, lại nhận trừng phạt, nhưng là tuyệt đối sẽ không nguy hiểm. Đến tính mạng, Ninh Thư không nói gì. Nhìn phòng đấu giá tiến trình. Giá tiền là 45 vạn công đức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn công đức. Như vậy một cái thế giới vật dẫn liền muốn đắt như vậy công đức. Nàng cứu vớt, một cái thế giới đều mới 7 vạn công đức. Làm ăn người quả thực đều là đoạt. Tiền A, Ninh Thư trong đầu nổi lên Tư Thiên Sầu áo váy dài dáng vẻ. Nhìn nhẹ nhàng có độ, nhưng là những người này trong đầu đều là tính toán. Mai Tử Khanh nghe được giá cả lập tức cảm thấy không đùa. 45 công đức. Hơn nữa, còn muốn cùng nhiều người như vậy cạnh tranh. Nàng muốn cầm tới tay tỷ lệ hẹn. Bằng không, hơn nữa nàng căn bản cũng không có 45. Thông thường mà nói, không phải thành chủ, không phải làm ăn, chỉ là nghiêm, túc làm nhiệm vụ người. Kỳ thật cũng không có rất nhiều công đức. Trừ phi ngươi cứu vớt cái này đến cái khác thế giới, tính gộp lại lên một cái đáng sợ tài phú, nhưng là loại người này ít càng thêm ít, nhưng là nhiệm vụ người cũng có rất nhiều tài lộ. Tại nhiệm vụ thế giới bên trong gặp bảo vật gì, cầm về một bán, liền có tiền, có công đức hoặc là tín ngưỡng lực, có ít người thăm dò tính kêu mấy lần giá, giá cả nhảy lên tới 500.000 công đức. Mai Tử Khanh muốn nói lại thôi. Ninh Thư ngậm miệng không nói gì. Chờ Mai Tử Khanh mở miệng. Giá tiền là tại cao A. Mai Tử Khanh nhìn thấy thế giới vật dẫn muốn rơi vào những người khác trong tay. Thật sâu hút khẩu khí đối Ninh Thư nói. Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh lập tức không có dũng khí nói chuyện. Lắc đầu nói. Không có gì. Mai Tử Khanh biết Ninh Thư trên người khả năng có tiền. Nàng thân là Thủy Chi thành chủ, có khổng lồ thu thuế chống đỡ lấy. Nhưng là đó cũng là tiền của nàng. Hai người bọn họ quan hệ nói đến cũng chỉ là có thể nói đến hợp. Có đôi khi tập hợp một chỗ trò chuyện nông cạn quan hệ. Nhưng là thật muốn nói tiền, vẫn chưa tới cái kia phân thượng. Kêu giá vẫn còn tiếp tục. Mai Tử Khanh liên tục làm trong lòng cổ vũ. Đối Ninh Thư nói. Người biết ta muốn nói gì đi. Ta muốn thế giới này vật dẫn. Ta đã trở thành siêu cấp nhiệm vụ người thời gian rất lâu. Ta muốn đụng một cái. Đây không phải số lượng nhỏ. Chúng ta có thể khế ước. Những này ta đều có thể trả lại ngươi. Bất luận bao lâu thời gian cũng còn. Nếu như ta nửa đường xảy ra chuyện gì, đạo tiêu bỏ mình, ta linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn chính là của ngươi. Mai Tử Khanh đối Ninh Thư nghiêm túc nói. Khế ước. Ninh Thư nhíu mày. Mai Tử Khanh nói. Trong thương thành có giấy khế ước. Công năng cùng giấy vay. Nợ không sai biệt lắm. Có chủ động đòi nợ công năng. Nếu như ta chết rồi. Bị. Xóa bỏ. Ta linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn đều là ngươi. Ninh Thư thật đúng là không biết có như. Vậy một cái đạo cụ. Bình thường không? Chú ý phương diện này sự tình. Nếu như mượn tiền người xảy ra chuyện gì. Linh. Hồn toàn bộ đều là nàng. Đây chính là trong truyền thuyết liền người chết đều không buông tha ý tứ. Mấy chục vạn công đức. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn suy. Tính một chút. Khế ước rất bá đạo. Nếu như ngươi muốn lấy cái chết trốn tránh. Ngươi linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn đều là chủ nợ. Bị xóa bỏ linh hồn không đều là bị chủ hệ thống lấy đi. Còn có thể đến phiên. Mượn tiền người trong tay. Ninh Thư hỏi. Kia mượn tiền người linh hồn chi. Lực cùng bản nguyên linh hồn là tinh khiết sao? Nếu như không phải tinh khiết. Còn khó hơn đạo chủ hệ thống đi chiết xuất. Sao? Đó chủ hệ thống lại muốn điểm một bộ phận đi. Ngọa tào, Ninh Thư không sai biệt lắm đã hiểu những này thổ cẩu xáo lộ. Đều mẹ nó rất đen. Cái này ta ngược lại không có chú ý. Ta xem xét một chút giấy khế ước nói. Minh công năng, Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư cũng noãn khai hệ thống đổi thương thành. Lật đến giấy khế ước. Giấy, khế ước là hệ thống làm ra. Chính là vì phòng ngừa nhiệm vụ người ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa còn có chủ động thúc khoản công năng. Đến thời gian liền chủ động thúc. Người cái kia trả nợ. Còn không cần chủ nợ do dự có được hay không ý tứ mở cái miệng này đòi nợ đâu. Ninh Thư tương đối để ý chính là mượn tiền người nếu như nửa đường đã xảy ra chuyện gì cho nên bị xóa bỏ. Linh hồn có phải hay không tinh khiết. Lật ra sách hướng dẫn nửa ngày. Cuối cùng trang cuối chữ nhỏ viết. Tinh lọc. Cần chi phí. Rút đi hai thành lợi. Ninh Thư. Quen thuộc phối phương. Quen thuộc kịch bản. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư hai mặt nhìn nhau. Ninh Thư. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Có cái này khế ước sách tại. Ta cả. Một đời đều phải trả lại ngươi nợ nần. Chết cũng là ngươi. Có cái này cường hữu lực giấy khế ước tại. Trên cơ bản không có cái gì nỗi lo. Về sau, hơn nữa nhiệm vụ người đi đến một bước này, sẽ không dễ dàng muốn gâu. Đai, càng thêm sẽ không vì một chút nợ nần liền muốn đi chết. Hơn nữa nhiệm vụ người có nhiều thời gian. Có lẽ cái này nợ nần bây giờ nhìn, lấy khổng lồ, nhưng là thời gian dài nha. Ninh Thư hiện tại trong lòng tính toán một chút trên tay mình có bao nhiêu. Tiền. Bức góp gần 70 vạn, lại mua tu luyện bí tịch, còn có mua linh, thạch, hiện tại trong chương mục của nàng tín ngưỡng lực 218 vạn hơn. Công đức 54 vạn, ra mặt một chút, nếu như cho mượn Mai Tử Khanh hơn 50 vạn, trong tay nàng công đức liền không? Có, ngươi cần bao nhiêu? Ninh Thư đối Mai Tử Khanh hỏi. Mai Tử Khanh nói, trên người ta có 15 vạn công đức. Mai Tử Khanh cũng là biết cách làm giàu. Phổ thông nhiệm vụ người có thể có. Nhiều như vậy công đức cũng không tệ. Ta đầy cho ngươi mượn 40 vạn đi. Ninh Thư nói. Lấy ra thẻ thân phận cho Mai. Tử Khanh vẽ 40 vạn. Chính mình cũng chỉ còn lại có hơn 10 vạn công đức. Chờ hầu bao nở nang đứng lên còn phải đợi lần sau thu thuế. Bất quá còn tốt. Hơn dài một đoạn thời gian. Ninh Thư cảm ơn. Cảm ơn, Mai Tử Khanh ôm Ninh Thư. Ninh Thư đẩy ra nàng. Nhớ rõ đến thời gian đúng giờ trả tiền. Hết chương.